Tiên ma đồng tu, chương 744, lỗ mãng. Cocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Chính đạo rất nhiều người cũng nhìn ra phiêu miễu các đối với cái này một lần lấy ma không quan tâm, cũng nhìn ra phiêu miễu các phái đệ tử kỳ thật đều là người giả yếu, nhưng ai cũng không nói gì phá. Hơn trăm năm trước trận kia phiêu miễu các đại chiến làm cho người ta để lại quá nhiều buồn nôn trí nhớ, dẫn đến phiêu miễu các cùng Huyền Thiên Tông trực tiếp vạch mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này đây nếu như không phải Càn Khôn Tử dùng huyền thiết lệnh nói chuyện này, đoán chừng phiêu miễu các liền một cái mọi người sẽ không phái ra. Cho nên mọi người tựa hồ cũng hiểu rất rõ Quan Thiếu Cầm vì cái gì đối với cái này lần lấy ma qua loa cho xong thái độ. Không có mấy người suy nghĩ trong đó còn có càng nhiều nữa âm mưu quỷ kế. Phật môn những cái, kia lão tăng thần ni cái nào không phải sống mấy trăm năm lão gia hỏa. Nếu như nói không nguyên thần tăng cùng huyền không thần ni không có nhìn ra lúc này đây lấy ma sau lưng một ít âm mưu quỷ kế, nói ra ai cũng không tin. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước kia lấy ma hành động Phật môn là không tích cực, lúc này đây bất luận là thiền tông hay là mật tông, bất luận là hòa thượng miếu, hay là Nicoam cũng vô cùng tích cực, bọn họ là xuất động các môn phái chủ lực, không giống phiêu miễu các như vậy chỉ phái khiến một chút người giả yếu. Càn Khôn Tử tưởng rằng Phật môn rất thượng đạo cho mình mặt mũi, cho nên đem nội tình cũng phái ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Kỳ thật bằng không thì, đúng là bởi vì không nguyên đại sư cùng huyền không thần ni, nhìn ra lúc này đây lấy ma hành động sau lưng một ít liệt âm mưu cho nên mới xuất động nhiều người như vậy. Phật môn mọi người là người thành thật, bọn hắn tuy nhiên khám phá Ngọc Cơ Tử tuyệt đối sẽ sau lưng giở trò, nhưng với tư cách trung lập môn phái, cũng không nên trực tiếp cùng già mà hồ đồ Càn Khôn Tử nói rõ, nếu không Phật môn cái này nhất mạch đoán chừng cùng với đạo môn triệt để xé toang ra mặt, cho nên những thứ này hòa thượng Nico chỉ có thể chính mình phái thêm chọn người tới đây, có lẽ có thể ngăn ở ma giáo tiến công bộ pháp, nhượng chính đạo tại đây một lần lấy ma đang hành động tổn thất nhỏ một chút, tối thiểu Huyền Thiên Tông không thể ngược lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Thiên Tông cùng phiêu miễu các vị trí quá trọng yếu, là ngăn tại ma giáo đông vào trên đường, gần nhất ngàn năm qua ma giáo mấy lần xâm lấn trung thổ, ngoại trừ 800 năm trước này một lần bên ngoài, mặt khác mấy lần đại quy mô hành động, kỳ thật đều bị phiêu miễu các cùng Huyền Thiên Tông chắn Côn Luân Sơn cùng Thiên Sơn một đường, cho chính đạo tập kết lực lượng tranh thủ thời gian. Hai cái này cánh cửa giống như là khóa lại trung thổ tây phương cửa chính, xó nhà có nhau thiếu khuyết một cái đều không được. Vì trung thổ hàng tỷ sinh linh không bị ma giáo độc hại, Phật môn không có lựa chọn nào khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuy nhiên bọn hắn không có nói cho Càn Khôn Tử một ít chuyện bí ẩn tình, nhưng là bọn hắn xuất động chủ lực, kỳ thật tại đây một lần lấy ma đang hành động đã không phải là trung lập mà là hơi chút thiên hướng Huyền Thiên Tông một bên. Cocchuyenaudio.com. Huyền thiết lệnh bất luận là Huyền Thiên Tông hay là Thương Vân Môn trưởng quản cũng không có cái gọi là Phật môn coi trọng, chính là tuyệt đối không thể để cho trung thổ tây vực môn hộ hai cái đại phái ngã xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Tất cả lợi hại quan hệ những thứ này Phật môn cao tăng thần ni đều đã nghĩ đến. Bọn hắn không muốn lẫn vào quá sâu, lúc này đây lấy ma hành động, bọn hắn thầm nghĩ bảo trụ Huyền Thiên Tông chủ lực sẽ không tổn thất quá lớn, về phần ngày sau huyền thiết lệnh vấn đề, nhường cho Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông chính mình đi thương lượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng về tại phía Tây phát hiện ma giáo phục binh chuyện này, già Diệp tự chắc là sẽ không âm thầm thông chi Huyền Thiên Tông, chủ yếu là chính mình phòng bị thoáng một phát, đừng đến lúc đó bị đánh trở tay không kịp. Còn có một nguyên nhân, Huyền Thiên Tông chủ lực tại phía Đông, phía Tây ma giáo phục binh công kích địa phương không phải Nam Lộ chính là Bắc Lộ, sẽ không vây quanh phía Đông đi công kích Huyền Thiên Tông phổ thông. Tin tức truyền lại sau khi ra ngoài, mọi người liền chuẩn bị tiếp tục lên đường, dựa theo kế hoạch buổi tối hôm nay giờ tí tả hữu, ba đường chính đạo Thảo Ma Liên Quân sẽ xuất động đại chiến tương hội vào ngày mai sáng sớm thời gian bị kéo ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng lúc này, giới sắc vội vội vàng vàng đã chạy tới, nói. Lão đại, không xong, Bách Lý không thấy. Diệp Tiểu Xuyên cao mày nói. Bách Lý không thấy, không phải mới vừa còn chứng kiến nàng ở bên kia nói nhỏ đấy sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Giới sắc nói, Bách Lý tối hôm qua theo Vân Tiên Tử trong miệng theo như lời ma giáo giấu kín phụ cận trải qua, nhưng không có phát hiện ma giáo đệ tử tung tích, nàng không phục lắm, nàng giống như tự mình đi nhìn xem những cái. Kia ma giáo đệ tử đến cùng giấu ở nơi nào? Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên đứng lên, cả giận nói. Nàng điên rồi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Bách Lý Diên kỳ thật thực chất bên trong vẫn là cao ngạo, nàng cảm thấy Lục tiên tử trong thứ hạng của mình tuyệt đối không nên tại Vân Khất U Thượng Quan Ngọc. Về sau tối hôm qua nhóm người mình theo ma giáo đệ tử giấu kín địa phương phụ cận tìm tòi trải qua, đều không có phát hiện ma giáo đệ tử, lại bị Vân Khất U phát hiện, điều này làm cho tự ái của nàng nội tâm nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Nàng được tận mắt xem những thứ này ma giáo yêu nhân là thế nào giấu kín, làm hại chính mình ném đi lớn như vậy mặt mũi. Cho nên nàng một người lén lén lút lút rời đi đội ngũ, một mình lại đi đông nam phương hướng đi tự mình xem xét nghiệm chứng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới Bách Lý Diên vậy mà như không thói quen tiểu cô nương, bây giờ là giận dỗi đích thời điểm ư, muốn nàng một người nếu như bị ma giáo phát hiện, khẳng định lành ít dữ nhiều. Dương Linh Nhi cùng giới không hòa thượng cũng đã nhận được Bách Lý Diên một mình ly khai cẩn thận, hai người đều là vô cùng lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, nàng có lẽ vẫn chưa đi xa, ta cùng Vân Sư tỷ đi tìm nàng, hiện tại vị trí này hướng bắc đi, chắc có lẽ không gặp lại cái gì ma giáo đệ tử, Dương Tiên Tử, giới không sư tỷ các ngươi đi thôi. Ta cùng Vân Sư tỷ tìm được Bách Lý về sau, sẽ trực tiếp phản hồi Quy Tư Thành. Góc truyện audio.com, Dương Linh Nhi cùng giới không thương lượng một chút cuối cùng vẫn là đồng ý Diệp Tiểu Xuyên ý kiến, đại chiến sắp tới, không thể ở thời điểm này vì tìm kiếm Bách Lý Diên chậm trễ quá nhiều thời gian, việc này giao cho Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U xử lý là rất khi nào bất quá. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Linh Nhi nói, được rồi, chúng ta đi trước, chính các ngươi cẩn thận một ít, nhất định phải tìm được Bách Lý, ngàn vạn đừng làm rộn ra cái gì nhiễu loạn đến. Hay là đuổi theo Bách Lý Diên so sánh khẩn cấp. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U không có ở nói thêm cái gì, chỉ nói thánh điện thấy, sau đó hai người liền hướng phía đông nam phương hướng lướt gấp mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn 10 dặm khoảng cách đối với tu chân giả mà nói vô cùng gần, Bách Lý Diên đã rời đi ước chừng thời gian một nén nhang, đoán chừng đã đến ma giáo nơi trú quân phụ cận. Cũng may Vân Khất U tối hôm qua dò xét đến đó cái ma giáo nơi trú quân vị trí cụ thể, có nàng dẫn đường tốc độ tự nhiên thật nhanh. Tại khoảng cách đông nam phương hướng ma giáo nơi trú quân còn có 10 dặm tả hữu, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ngừng lại, Diệp Tiểu Xuyên lại đem tối hôm qua bộ kia thanh mộc kỳ quần áo lấy ra mặc trên người, Vân Khất U cũng đem chụp mũ che tại trên đầu. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên mặc xong áo bào về sau, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Cái này Bách Lý Diên chính là yêu gây chuyện thị phi, thật sự là thành sự không có bại sự có dư, để cho tìm được nàng, xem ta không vặn rơi lỗ tai của nàng. Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây thật sự tức giận, Bách Lý Diên loại này tự chủ trương lỗ mãng hành vi, không chỉ có hội đem chính mình đoàn người kéo vào hiểm địa, một khi bị ma giáo biết rõ chính đạo biết được bọn họ phục binh kế hoạch, vô cùng có khả năng sẽ cải biến kế hoạch, như vậy chính đạo lại một lần lâm vào bị động bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn ở đây trong nội tâm âm thầm thề, lúc này đây tuyệt đối không thể dễ tha cái này dân mù đường, cho dù nàng mại manh trang đáng thương cũng không được. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.